Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 340, Hắc Ma Giải Thể. Theo Thanh Long Biến, chứa đựng, lấy nguyên tế chi pháp thành công tế luyện Thanh Long Tiên Tổ 6 cỗ hài cốt sau. Lại thi triển Thanh Long Biến liền có thể hóa thân Thanh Long. Nhưng như thượng cổ Thanh Long tái sinh, có hủy thiên diệt địa uy năng. Cho đến ngày nay mặc dù vẫn không có một bộ Thanh Long hài cốt, nhưng có Thanh Long trái tim miễn cưỡng cũng đủ rồi. Hưu, Hắc Ma Vương cười gằn nắm lấy một thanh màu đen trường mâu như một đạo kim sắc tia sáng lao thẳng tới Tiêu Mạc, tốc độ nhanh chóng lệnh người líu lưỡi. Thậm chí so triển khai ý cảnh lĩnh vực trạng thái lúc còn nhanh hơn một tuyến. Thanh Long Biến, Tiêu Mạc một tiếng gầm nhẹ. Hai con ngươi đột nhiên biến thành u màu xanh. Cùng lúc đó, trên người trên mặt hai chân đều sinh ra tinh mịn vảy màu xanh. Nhất là hai tay, lại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bỗng nhiên duỗi dài. Giây lát sau năm ngón tay biến thành vuốt rồng. Sâu kín móng vuốt dưới ánh mặt trời phản xạ nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Sau một khắc, một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác phong phú toàn thân. Phảng phất thần linh phụ thể. Tiêu Mạc chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận. Long chảo trạng tay phải có chút vạch một cái rồi. Không khí lập tức bị xé nứt. Phát ra từng đợt rợn người khí bạo thanh âm. Đinh đinh đinh đinh, Hắc Ma Vương trường mâu đâm vào Tiêu Mạc chảo tâm. Chỉ gặp một trận đốm lửa bắn tứ tung. Giống như va chạm kim thiết. Sau một khắc chỉ gặp mấy mảnh vảy màu xanh chóc ra. Mà Tiêu Mạc lại chỉ là hơi chao đảo một cái. Liền lại bay nhào mà lên. Thế nào khả năng, ta trường mâu chính là cực phẩm linh khí thế mà mới đâm rách mấy khối lân phiến. Hắc Ma Vương sững sờ, không dám tin nhìn qua Tiêu Mạc. Hắc Ma Vương cực kỳ tự tin, đang thi triển Hắc Ma giải thể cái này bí thuật sau. Mặc dù sau di chứng tương đối nghiêm trọng, nhưng lúc này trạng thái dưới mình lại là đỉnh phong nhất thời khắc. Cho dù là thượng phẩm linh khí chiến giáp một nhát này phía dưới sợ đều muốn tổn hại. Thời điểm nào tu la phòng ngự cường hoành như vậy rồi. 3. Tiêu Mạc trở tay một thanh nắm lấy Hắc Ma Vương trường mâu. Chợt thuận thế kéo một phát. Hắc Ma Vương thân thể lập tức bị rút ngắn. Rồi sau đó chỉ gặp hắn tay trái bỗng nhiên cũng chảo. Chụp hướng Hắc Ma Vương lồng ngực. Hắc Ma Vương kinh hãi. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến. Sợ đến hắn vội vàng vứt bỏ trường mâu. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Mạc một trường bỗng nhiên đập vào Hắc Ma Vương trên lưng. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mà lực như Thái Sơn. Tiêu Mạc cũng không có cầm bất kỳ vũ khí nào. Với hắn mà nói lúc này bất kỳ vũ khí nào đều thành vướng víu. Hai tay của mình chính là tốt nhất vũ khí. Toàn thân trên dưới đều là chí mạng vũ khí. Phốc, Hắc Ma Vương ọe ra một ngụm máu đen. Toàn thân màu đen khí diễm lập tức liền uể oải rất nhiều. Vội vàng cùng Tiêu Mạc kéo dài khoảng cách. Hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mạc. Một màn này nói đến chậm chạp trên thực tế rất nhanh. Ở bên xem người xem ra chỉ gặp một kim một thanh hai đạo quang ảnh bỗng nhiên một cái va chạm. Không đến hai hơi thời gian sau. Hắc Ma Vương chính là nôn ra máu đột nhiên lui. Nhìn như khí thế bức người Hắc Ma Vương. Phảng phất là chỉ có vẻ bề ngoài. Không chịu nổi một kích. Ăn ta một búa. Hồng quân cà cà quái khiếu. Điên cuồng múa hạng vương búa truy sát Hắc Ma lĩnh người. Chủ tướng chiếm ưu. Lúc này chiếm cứ hoàn toàn hiện ra thiên về một bên trạng thái. Hắc Ma lĩnh phương còn sót lại mười mấy người đã mất tâm ham chiến. Đều giật mình bể mật, vừa đánh vừa lui, ở ngoài ngàn dặm trên đỉnh núi. Một mực dùng kính viễn vọng quan sát bên này tình hình chiến đấu Dạ Lang nhịn không được nhảy dựng. Lên, cả kinh kêu lên, bí thuật, trên mặt, trên tay kia tinh mịn vảy màu xanh Dạ Lang đều thấy rất rõ ràng. Có thể lấy nhục thân chống cự Hắc Ma Vương trường mâu. Cỡ nào biến thái phòng ngự, theo Dạ Lang. Kia hẳn là một loại nào đó đáng sợ bí thuật không thể nghi ngờ. Đại đương gia, cái này tu la không dễ chọc a, tại Dạ Lang bên người mấy vị Dạ Lang sơn tinh anh cau mày nói. Đúng vậy a, thuộc hạ cũng cảm thấy. Một tên khác Dạ Lang núi tu sĩ cũng vội vàng nói. Cái này Tu La quá cuồng vọng, dám bác bệ hạ mặt mũi. Theo ta thấy ta không đáng lại đi sờ Tu La lĩnh rủi ro. Dạ Lang gấp khóa chặt lông mày, đôi mắt nhỏ chử thỉnh thoảng chuyển động, suy tư một lát, rút lui. Dạ Lang vung tay lên, lúc này dẫn đầu đám người rút lui. Hắn không có cách nào không rút lui. Tu La thủ đoạn để hắn chấn kinh. Dạ Lang không dám khẳng định Tu La phải chăng còn ẩn tàng át chủ bài. Ai có thể nói tốt đâu. Tối thiểu nhất, mấy chục năm qua, một mực thịnh truyền Tu La lĩnh đại xà yêu. Lúc này ngay cả cái bóng đều không thấy được. Ai biết lúc nào đụng tới một đầu đại yêu. Dạ Lang cũng không có nắm chắc đối phó. Soạt chúng Dạ Lang núi tu sĩ nghe vậy, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, chợt thu dọn đồ đạc, toàn tuyến rút lui. Bắc Minh núi, gió rất nhẹ, cực kỳ nhu, trời là màu xám, tối tăm mờ mịt bầu trời, cát bụi phô thiên cái đĩa, trụi lùi đá núi bên trên, đã nhiều chỗ sụp đổ, những cái kia thợ mỏ cùng thực lực hơi thấp Tu La lĩnh tu sĩ tất cả đều lui đến ngoài trăm dặm, xa nhìn. Ngoặc kép chấm than, Vân Bia giấu lớn Tiêu Mặc cùng Hắc Ma Vương một nháy mắt công ra hơn 10 chiêu. Lại một thanh màu đen nhánh cực phẩm linh khí trường mâu. Trường mâu mũi nhọn tựa hồ còn nhảy lên màu đen quỷ dị hỏa diễm. Mà Tiêu Mặc, từ đầu đến cuối tay không tấc sát, Hắc Ma Vương công kích vẫn là cực kỳ lăng lệ. Cũng chính là Tiêu Mặc lân phiến phòng ngự quá biến thái. Đổi thành thượng phẩm linh khí chiến giáp lúc này tờ báo buổi sáng phế đi. Một lát sau, Tiêu Mặc toàn thân lân phiến đã nhiều chỗ chóc ra. Hai tay hổ khẩu chỗ cũng dịn ra máu tươi. Trái lại Hắc Ma Vương khí tức thì là uể oải quá nhiều. Tại ngực, còn có một cái nắm đấm lớn lõm. Kim sắc cực phẩm linh khí chiến y phá vỡ một cái động lớn. Sền sệt máu tươi đen ngòm từ Hắc Ma Vương ngực cốt cốt chảy ra. Máu đen, cùng lúc đó, một cỗ tanh hôi gây mũi mùi vị tràn ngập ra. Tu La, thực lực của ngươi xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Hắc Ma Vương cùng Tiêu Mặc cách xa nhau, vẻn vẹn trăm trượng đứng thẳng, lạnh lùng nói. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, từ chối cho ý kiến. Chiến đến lúc này, Tiêu Mặc cũng bị thương không nhẹ. Mấu chốt nhất là, cảm giác toàn thân có một loại ê ẩm sưng cảm giác. Hắn biết rõ, đây là nội tức mau làm cạn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không đem lâm vào vô tận hậu hoạn. Tiêu Mặc chưa từng ngây thơ cho rằng, giống thanh long biến như vậy công pháp là có thể tùy ý thi triển. Đây không có khả năng. Theo Tiêu Mặc phỏng đoán, thi triển thanh long biến tất nhiên là có một loại nào đó sau di chứng. Hoặc là hư thoát, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say. Hoặc là tu vi rơi xuống. Vô luận loại kia, cường địch vây quanh phía dưới đều cực kỳ nguy hiểm. Tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Hắc Ma Vương một đôi bạch mắt bỗng nhiên bộc phát ra khiếp người quang mang. Toàn thân hắc diễm tăng vọt, trong hư không không khí tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Loáng thoáng Hắc Ma Vương khuôn mặt cũng bắt đầu mơ hồ. Giải thể, Hắc Ma Vương hét lớn một tiếng. Đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ gặp Hắc Ma Vương toàn thân hắc hỏa tăng vọt, giây lát sau, đầu, chân, tay cùng thân thể đều tách rời, giống như bị ngũ mã phanh thây. Đồng thời, năm khối tứ chi tất cả đều thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Giây lát, không có gì ngoài khô quắt đầu lâu bên ngoài, Hắc Ma Vương tứ chi tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành từng hạt màu đen cắt mịn đều rót vào đầu lâu. Xì xì tương đương, phảng phất như là tại cho đầu lâu cung cấp chất dinh dưỡng. Đầu lâu hỏa diễm tăng vọt, lại tiếp tục thít chặt, lại tăng vọt, mấy cái tuần hoàn sau. Hắc Ma Vương đầu lâu đã biến thành một cái bộ xương màu đen. Khô lâu miệng đại trương, mà khô lâu giữ mắt lại là xanh mơn mởn nhảy lên hai đoàn xanh thảm hỏa diễm. Một cỗ lệnh người hít thở không thông uy áp tràn ngập ra. Bắc Minh trên núi vạn lại câu tĩnh. Tất cả mọi người ngừng lại. Nhượng bộ lui binh. Ánh mắt hoảng sợ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Sao.